dài hùng hùng cho mắt thêm sâu. Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ, buổi chiều ngồi ngóng những chiếc mưa qua. Trên bước chân em âm thầm la đùa, chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa. Chiều nay còn mưa chân em.